Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, chương 72, Bi Kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm mua sắm, Lăng An Vũ bị Dạ Ngân Tuyết kéo đến đây. Anh ngơ ngác không biết tại sao cô lại kéo mình đến. Anh dừng lại cất giọng hỏi cô, Tiểu Tuyết, tại sao đột nhiên em lại đưa anh đến đây? Chẳng phải hôm qua em đã đến đây mua sắm rồi sao? Hôm nay, em đến đây không phải mua cho mình mà là mua cho bác gái và Nhã Lệ. Ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố B thăm bác gái và Nhã Lệ, em phải mua quà cho hai người họ chứ? Dạ Ngân Tuyết tươi cười, lựa chọn quà thật kỹ càng. Ở một căn phòng tối, người đàn ông trung niên mặc âu phục đen cầm phi tiêu phóng thẳng vào tấm hình Dạ Thành Đông, môi nhếch lên cười đầy xảo quyệt độc ác. Ngày mai Dạ Ngân Tuyết sẽ đến thành phố B thăm gia đình của bạn trai cô ta sao? Vâng ạ, người đàn ông đứng bên cạnh cung kính trả lời. Vậy thì ngày mai tôi sẽ tạo cho bọn họ một bất ngờ lớn. Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên, còn có Dạ Ngân Tuyết, Lăng An Vũ, tôi sẽ bắt từng người những kẻ đã hại con gái cưng của tôi phải vào tù trả giá đắt. Sáng sớm hôm sau, Hạo Tư bước nhanh vào trong dạ viên dáng vẻ gấp gáp, khẩn trương, sắc mặt có chút khó coi đến báo với Dạ Thành Đông. Lão đại, có chuyện không hay rồi, mẹ của Lăng An Vũ đang gặp nguy hiểm. Ý của cậu là sao? Nói rõ hơn đi. Dạ Thành Đông ở trong phòng làm việc cau mày nghiêm mặt hỏi. Quảng cáo, có một số lạ gửi đến cho tôi một tin nhắn nói hãy đến thành phố B ngay lập tức nếu không muốn Lâm Đường Hy chết, còn kèm theo một tấm ảnh Lâm Đường Hy bị bọn chúng trói lại. Hạo Tư đưa điện thoại cho anh xem đoạn tin nhắn và tấm ảnh mà số lạ kia gửi đến. Ủa, đâu rồi, sao lại mất rồi? Hạo Tư nhíu chặt đôi mày, mở điện thoại lên cho anh xem nhưng không còn thấy đoạn tin nhắn và tấm hình ấy nữa. Chắc bọn chúng đã giở trò rồi, bây giờ chúng ta hãy mau đến thành phố B ngay, tuyệt đối không được để cho mẹ của Lăng An Vũ xảy ra chuyện gì. Dạ Thành Đông cầm áo khoác rời đi ngay. Vâng, Hạo Tư cũng chạy theo phía sau ngay sau đó. Rất nhanh, Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Phú có mặt tại sân bay đi đến thành phố B bằng máy bay riêng. Không lâu sau đó, Dạ Ngân Tuyết, Lăng An Vũ cùng Trần Uyển Dư đến sân bay chuẩn bị đến thành phố B. Tiểu Tuyết, cậu và An Vũ đến thành phố B là được rồi, tại sao còn rủ tớ theo làm gì chứ? Muốn cho tớ ăn cầu lương nữa à? Trần Uyển Dư chống nạnh nhìn Dạ Ngân Tuyết vẻ mặt vô cùng đáng yêu hỏi cô. Làm gì có chứ, tớ chỉ là sợ cậu ở nhà hoài sẽ rất chán nên mới có ý tốt dù cậu đi chơi cùng. Dạ Ngân Tuyết bật cười, nét mặt vô tội đáp lại. Ngụy biện, Trần Uyển Dư bĩu môi quay sang chỗ khác giả vờ giận dỗi. Đừng có giận dỗi nữa, tớ làm sao nỡ để cậu một mình bơ vơ được chứ. Cho nên tớ đã gọi thêm một người đến đây đi chơi cùng với chúng ta, cậu hãy đoán xem người đó là ai. Dạ Ngân Tuyết nhướng mày với Trần Uyển Dư rồi quay sang cười mỉm, tinh danh với Lăng An Vũ. Lăng An Vũ nhếch môi cười nhẹ xoa xoa đầu Dạ Ngân Tuyết. Đúng là tiểu yêu tinh. Thấy Dạ Ngân Tuyết nhìn về hướng ở phía sau lưng của mình, Trần Uyển Dư tò mò quay người lại xem, vừa nhìn thấy miệng cô liền há hốc, mắt tròn xoe không giấu được sự bất ngờ, ngạc nhiên, đó là Nam Hoàng Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoàng Trung bước đến đứng cạnh Trần Uyển Dư cười tươi cất giọng. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, do anh bận xử lý một chút việc nên đến trễ. Không, anh không có đến trễ, bọn em cũng mới vừa đến thôi. Dạ Ngân Tuyết mỉm cười nhanh chóng đáp lại. Thành phố B, Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Phú tay cầm súng, ánh mắt đầy cảnh giác, đề phòng bước vào nhà của Lâm Đường Hy. Chưa kịp bước vào, bọn họ đã thấy cánh cửa mở tan hoang. Dạ Thành Đông cùng những người khác từ từ đi vào trong. Bước vào trong, bọn họ sững sốt kinh hãi khi nhìn thấy Lâm Đường Hy nằm trên một vũng máu ở dưới đất. Cùng lúc ấy, Lăng Nhã Lệ quay về vẫn chưa hay biết chuyện, vui miệng cười tươi, tay cầm đồ ăn đi vào trong. Mẹ, hôm nay con sẽ trổ tài nấu cho mẹ ăn. Luôn trong sự đề phòng, cảnh giác nên khi vừa nghe có tiếng động cùng tiếng nói, Hạo Dương cùng Hạo Tư đã ngay lập tức quay người lại chìa súng vào Lăng Nhã Lệ. Lăng Nhã Lệ làm rơi túi đồ ăn xuống kinh hãi, hoảng hốt hét thất thanh khi nhìn thấy mẹ của mình nằm đấy. Mẹ, ba đang làm cái gì ở đây vậy? Dạ Ngân Tuyết cùng với Lăng An Vũ, Trần Uyển Dư, Nam Hoàng Trung đi vào nhìn thấy Dạ Thành Đông tay đang cầm súng, còn Lâm Đường Hy thì nằm chết không nhắm mắt. Hạo Tư cùng Hạo Dương thì chìa súng vào Lăng Nhã Lệ, không khỏi kinh ngạc, không tin vào mắt mình, môi cô mấp máy không nói được gì nữa. Lăng An Vũ hoàn toàn chết đứng khi nhìn thấy cảnh đấy, mắt anh mở to thẫn thờ nhìn Lâm Đường Hy, đôi mắt đỏ hoe, cả người bắt đầu run lên, chạy đến ôm lấy cơ thể của mẹ mình. Quảng cáo, cách chương.